Chương 1129, trở nên buộc phát dính người. Đang nói chuyện gì Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Trạch đi tới, đột nhiên phát hiện này người khôi phục trí nhớ sau, trở nên buộc phát dính người. Nàng đem điện thoại di động đi về trước đưa lên một chút, nói, ta đang cùng Tiểu Diệp Tử nói chuyện phiếm. Nga! Ta hỏi nàng có thích hay không La Ca? Vân Trạch sửng sốt một chút, một khắc sau khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên, bất đắc dĩ trong giọng nói mặt mang nồng nặc cương triều. Hắn nói, Tiểu Nhuế, ngươi như vậy nói, nhất định sẽ đem Diệp Sơ An cho dọa sợ. Lâm Nhuế buông tay, có thể ta tính cách, cũng sẽ không uyển chuyển nói gì, dẫu sao, loại chuyện này nếu như uyển chuyển rồi mà nói, đối phương hiểu sai ý, cuối cùng khả năng trả lại cho bọn họ tạo thành phiền phức gì. Tiểu Nhuế nói đúng, Vân Trạch quả quyết gật đầu. Hắn không chịu trách nhiệm nghĩ, Diệp Sơ An bị hù chạy, đến lúc đó nhường anh họ chính mình đi đoạt về tốt lắm. Mà lúc này, bên kia Diệp Sơ An tin tức trở về tới. Tiểu Diệp Tử. Ô Nhuế ca ngươi có phải hay không làm trò đùa à, ta làm sao dám thích La Ca A tiểu cô nương là thật hù dọa, dấu chấm than đều phát rồi hết mấy. Lâm Nhuế, tại sao không dám là bởi vì hắn rất hung sao Tiểu Diệp Tử. Nhuế ca, ngươi không cảm giác La Ca rất hung sao Lâm Nhuế, Nga, không có à, hắn không hung qua ta. Diệp Sơ An cầm điện thoại di động, nhìn điều này hỏi chát, tâm tình hết sức phức tạp. La Hoa Thành dĩ nhiên không dám hung Lâm Nhuế rồi, nếu như hắn dám hung Lâm Nhuế, phỏng đoán Vân Thiếu đã sớm nổ. Diệp Sơ An hâm mộ có người bảo vệ Lâm Nhuế, bất quá đồng thời cũng biết, liền Nhuế ca kia tính cách, phỏng đoán cũng không ai dám hung nàng, không người có thể hung nàng. Có thể là mỗi người tính cách là bất đồng. Tiểu Diệp Tử. Ô Nhuế ca, đừng mở dáng vẻ như vậy nói giỡn, La Ca sẽ không thích ta loại này nữ hài. Lâm Nhuế nhìn cái tin này, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi Vân Trạch, giống nhau nói đối phương sẽ không thích chính mình loại này, có phải hay không liền chứng minh, nàng đối với đối phương là có một ít ý tứ. Vân Trạch ánh mắt như cụ ô nu, hắn tỉ mỉ cho Lâm Nhuế lột một cái nước nấu trứng, nói, Tiểu Nhuế nói đúng. Chờ một hồi ngươi đem các ngươi nói chuyện phiếm tấm hình phát cho ta phát cho anh họ, kế tiếp, nhường hắn tự mình xử lý tốt lắm. Bọn họ chỉ có thể giúp một điểm bận điệu, kế tiếp còn lại 99 phân, phải chính bọn họ đi làm xong. Dẫu sao tình yêu loại chuyện này, còn phải xem chính mình. Lâm Nhuế gật gật đầu, nàng vốn là không giỏi chuyện này, có thể làm được như vậy mức, đã dùng hết nàng hồng hoang lực. Lại an ủi Diệp Sơ An đôi câu sau. Lâm Nhuế liền kết thúc lần này chi âm đại tỷ tỷ nói chuyện phiếm, sau đó đem tấm hình phát cho Vân Trạch. Vân Trạch chuyển cho nhà mình anh họ sau, ném một câu, ngươi tự xem làm. Sau đó liền buông tay bất kể. Hắn bây giờ rất bận rộn, lập tức phải cử hành hôn lễ rồi, đợi 1000 nhiều năm, hắn dĩ nhiên là muốn cho sư phụ một cái hoàn mỹ nhất hôn lễ. Thật ra thì Vân Trạch còn có một chút những thứ khác ý tưởng. Tiểu Nhuế, ngươi kéo ta vào cái đó tu tiên bầy đi. Lâm Nhuế cũng biết Vân Trạch bây giờ tu vi so với chính mình cao, thật ra thì trong lòng có chút không thăng bằng. Mặc dù trò giỏi hơn thầy, cái này xanh hay là đạo lữ của mình. Nhưng cũng là học trò cho nên tu luyện người điên Nhuế, cũng không muốn nhận thua. Nàng một bên đem Vân Trạch một cái nít phụ ke ho va ho tu tiên hệ chặt 7 thời điểm, một bên trong lòng tại tìm cách như thế nào lần nữa nhanh chóng tu luyện. Từ lần trước Lâm Nhuế kéo 777 sau khi đi vào. Trong bầy mặt náo nhiệt một trận, bây giờ mới vừa an tĩnh lại, thấy Lâm Nhuế lại kéo một người tiến vào. Nhìn thấy cái tin này người rối rít tại lặn xuống nước, ngay cả bong bóng đều không có mạo. Cuối cùng vẫn là Bạch Nhất Tiếu gan lớn, phát rồi nói. Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, hoan nên người mới lần này là thật sự manh mới sao có thể TXCD.